Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 505. Gấp, đa bảo gấp. Kim quang ngưng tụ Tây Hải Long Vương, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Ngao Liệt. Thật lớn thanh âm vang lên, như con ta mong muốn. Cửu đầu trùng biến sắc, vội vàng giang hai cánh tay ngăn tại Vạn Thánh công chúa trước người. Sốt ruột kêu lên, trốn, ngươi mau trốn, đi thiên đình. Vạn Thánh công chúa lắc đầu thương cảm nói ra, trốn không thoát, đưa tay từ phía sau ôm lấy cửu đầu trùng ôn nhu nói ra. Ta không muốn chạy trốn, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ngao Liệt phẫn nộ kêu lên, tiện nhân. Kim quang Long Vương hai mắt nở rộ một đạo quang mang. Thần thông kim long con mắt, lệ tương đương, rát tương đương, giống tương đương. Cửu đầu trùng nháy mắt hóa thành một con cửu đầu quái chim. Mở ra hai cánh đem Vạn Thánh công chúa bao phủ. Cao chín cái quái đầu nộ trừng Ngao Khâm, nở rộ toàn thân yêu lực, hình thành một cái cường đại phòng ngự. Quan Thế Âm trước mặt Lạc Bảo Kim Tiền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quan Thế Âm do dự một chút cũng không có xuất thủ. Ông tương đương cửu đầu trùng trước người nở rộ một đạo óng ánh kim quang. Kim quang bên trong quang hoa lưu truyền. Chung quanh hoa cỏ cây cối cùng kiến trúc tất cả đều tại kim quang chiếu rọi xuống biến thành vàng. Cũng không phải là phổ thông biến hóa chi thuật, mà chính là trên bản chất cải biến. Khó khôi phục, Ngao Khâm kim long bên trong ánh mắt biến mất. Trong hậu cung một mảnh kim hoàng sắc. Chỉ có cửu đầu quái chim sở tại địa còn duy trì nguyên trạng, không hư hại chút nào. Thân công báo kéo lên Lạc Bảo Kim Tiền đứng ở hai người trước đó. Lạc Bảo Kim Tiền kích động lấy cánh nhỏ. Cửu đầu quái thân chim bên trên quang mang lóe lên biến thành cửu đầu trùng. Vội vàng cảm kích nói ra, đa tạ thần quân. Ngao Khâm thanh âm tức giận vang lên, thân công báo, ngươi còn dám trở về. Thân công báo cười ha hả nói ra, huynh đệ của ta đều ở nơi này đánh nhau chết sống. Ta đương nhiên muốn trở về. Bang tương đương, bang tương đương, bang tương đương, bên trong biển sâu hiển hiện vô số vạn mét chuôi mâu, giống như trường thương từ bốn phía trực chỉ Ngao Khâm. Đồ Sơn Tích Ngọc trong tay quyền trượng nhất chỉ, vô số to lớn binh mâu nháy mắt mà động, hướng phía Tây Hải Long Vương đâm tới. Ngang tương đương, Tây Hải Long Vương một tiếng long ngâm, vô số binh mâu phanh tương đương nháy mắt tất cả đều vỡ nát. Đồ Sơn Tích Ngọc cũng kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lảo đảo lui lại. Thân công báo vội vàng kêu lên, tiên tử, người đi mau. Tuy nhiên không biết Thanh Khâu Hồ Yêu vì cái gì giúp mình, nhưng là làm Hồng Hoang giảng nghĩa khí đại biểu, đương nhiên không thể để cho nàng mạo hiểm. Đồ Sơn Tích Ngọc một chút nhíu mày, nói ra, ta đã hết sức, các ngươi tốt tự lo thân. Dưới chân sinh ra một cây băng trụ, ầm ầm băng trụ hướng lên trên nhanh chóng sinh trưởng, kéo lên Đồ Sơn Tích Ngọc phi tốc rời đi Tây Hải. Tây Hải Long tộc nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, to lớn mắt rồng bên trong tràn ngập thâm thúy. Lạc Bảo Kim Tiền tại sao lại trở lại thân công báo trong tay? Quan Thế Âm vội vàng thuyết phục nói ra, Long Vương bệ hạ, hiện tại trước lấy di chuyển Tây Hải làm trọng, Tây Hải khí vận cùng Phật giáo tương liên, đại cục tức định. Lấp lánh kim long to lớn thanh âm vang lên, hôm nay ta Tây Hải mặt mũi mất hết, phàm là ngăn trở ta người, đều là Tây Hải chi địch, một cái cũng đi không. Đồ Sơn nữ kiều, ta có sao lại sợ nàng. Tây Hải Long Vương thân thể khổng lồ hướng phía trên nhanh chóng bơi đi. Giống như một vệt kim quang xuyên việt Tây Hải. Quan Thế Âm trong lòng kinh hãi. Không tốt, xảy ra đại sự, lập tức liền muốn hướng mặt biển bay đi. Thân công báo trước mặt Lạc Bảo Kim Tiền hai cánh khẽ động, nháy mắt bay ra biến lớn, biến thành ngàn mét phương viên, đem Quan Thế Âm Bồ Tát bao phủ tại tiền trong mắt. Rầm rầm kim tệ từ trên không rơi xuống, sang trọng ngàn vạn, tiền trong mắt, Quan Thế Âm Bồ Tát bốn phía đảo quanh, ánh mắt trước đó là vô số tiền tạo thành thông thiên vách tường. Mặc cho nàng như thế nào công kích đều không làm nên chuyện gì. Nhưng là theo ngoại nhân, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là không ngừng tại tiền trong mắt đảo quanh. thần sắc sốt ruột làm thế nào cũng vô pháp ra. Đây chính là rơi vào tiền trong mắt đi. Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Sốt ruột kêu lên, thân công báo, nhanh để ta ra ngoài. Không phải vậy ngươi liền dẫn xuất đại sự tới. Thân công báo cũng có chút sững sờ. Cái này Lạc Bảo Kim Tiền làm sao đột nhiên mình hành động. Sau một khắc liền nghĩ minh bạch, khẳng định là câu Trần Đại Đế tự mình xuất thủ. Thân công báo chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói ra, Quan Thế Âm, trước ngươi ngăn trở ta, hiện tại ta tự nhiên cũng có thể ngăn trở ngươi. Dù cho có loạn cũng là ngươi Phật giáo chi loạn. Thiên đình tổ chim bên trong, Đa Bảo Như Lai trừng to mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích. Bạch Cẩm mỉm cười nói, sư huynh, ta cái này tổ chim chính là sư tôn tự mình đề danh. Một khi phong bế trừ thánh nhân không người nào có thể ra vào. Chớ nói chi là truyền âm ra ngoài. Ngài hay là từ bỏ đi. Đa Bảo Như Lai khóe miệng co quắp ra hai lần. Trong lòng lại là co quắp một trận. Sư tôn sao mà bất công a? Vậy mà cho hắn đạo cung tự tay đề danh. Cúi đầu gấp nhìn xem Tây Hải. Tây Hải trên không một cây băng trụ một tiếng ầm vang xông phá mặt biển. Xông thẳng tới chân trời. Nghiêng hướng phía đông phương mà đi. Quanh tương đương một đầu kim long đi theo sông phá mặt biển. Trùng thiên băng trụ tạch tạch tạch đền bù vết rạn. Phịch một tiếng vỡ nát. Hóa thành đầy trời óng ánh vụn băng nổ rơi. Ba ba ba rơi vào trên mặt biển. Giống như hạ băng vũ. Sau đó đông đảo tiên thần đã yêu ma quỷ quái cũng đều xông ra mặt biển. Nhìn xem kim quang thần long hướng phía đồ sơn tích ngọc truy sát mà đi. Thanh Khâu Hồ Tiên tất cả đều lo lắng không thôi. Giờ phút này hoàn toàn không có pháp chỗ thi. Chỉ có thể đi theo vượt mức quy định phóng đi. Hy vọng có thể trợ Tích Ngọc một chút sức lực. Tuy nhiên khả năng này rất tiểu. Tổ chim bên trong, Đa Bảo Như Lai sốt ruột nói ra. Sư đệ, ngươi liền không sợ thật thương tổn nàng sao? Bạch Cẩm chơi xấu nói ra. Ngươi Phật giáo thương tổn chơi ta chuyện gì? Đa Bảo Như Lai hít sâu một hơi, uy hiếp nói ra, vị kia cũng không phải dễ lắc lư, tính toán vị phu nhân này, ta nhìn ngươi như thế nào đi đâu xuất cung bàn giao. Bạch Cẩm mỉm cười nói, sư huynh, ta nhưng không có tính toán, ta không phải một mực bị ngươi ngăn tại tổ chim bên trong sao. Mà lại ta đã dùng Lạc Bảo Kim Tiền vì vị phu nhân kia vây khốn Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì vị phu nhân kia tranh thủ cơ hội chạy trốn, ta đã hết sức, Đa Bảo Như Lai khí nộ kêu lên, Quan Âm rõ ràng là muốn cứu nàng, nói bậy, Quan Âm là muốn truy sát, Đa Bảo Như Lai khí một câu đều nói không nên lời. Giờ phút này lòng như lửa đốt, xảy ra đại sự, Tây Hải trên mặt biển, lấp lánh kim long nhất chảo cầm ra, Tây Hải phía trên hiển hiện rất nhiều kim quang. Kim quang như châm mang nhanh chóng co vào. Lít nha lít nhít từ phía tám thành hướng phía đồ sơn tích ngọc tới gần. Đồ sơn tích ngọc đột nhiên dừng lại phi hành. Sau lưng cửu vĩ rêu rao. Hàn khí ở trong thiên địa sinh ra. Tạch tạch tạch tương đương lấy đồ sơn tích ngọc làm trung tâm giữa thiên địa ngưng kết huyền băng. Trong nháy mắt một tòa băng sơn tọa lạc tại Tây Hải phía trên. Vô lượng kim quang từ bốn phương tám hướng mà đến. Bình bình băng băng đâm vào băng sơn phía trên. Bắn tung tóe thần quang vụn băng. Băng sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Tây Hải Long Vương lơ lửng trên bầu trời. Bình thản nhìn chăm chú lên băng sơn. Quát lớn. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Phanh tương đương thu nhỏ bên trong băng sơn đột nhiên nổ. Tung. Đồ sơn tích ngọc đứng tại giữa không trung. Một đầu sáng loáng dây thừng vây quanh đồ sơn tích ngọc phi vũ. Tất cả kim quang tới gần dây thừng tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Giống như bị dây thừng hấp thu. Đồ sơn tích ngọc ngu ngơ nhìn xem dây thừng. Cái này, đây là Lý Nhĩ Lưu cho thắt lưng của ta. Thế nào lại là cường đại như thế pháp bảo? Tây Hải Long Vương cũng đột nhiên trừng to mắt. Đây là pháp bảo gì? Đồ sơn tích ngọc đưa tay nắm chặt dây thừng một mặt. Đột nhiên lắc một cái, dây thừng giống như một cây trường tiên phá không, phanh tương đương đánh trên người Tây Hải Long Vương, ngang tương đương Tây Hải Long Vương kêu thảm một tiếng. trên thân nhất thời bắn tung tóe một đạo kim sắc thiểm điện. Một tiếng ầm vang nhập vào trong biển rộng, tóe lên thao thiên cự lãng. Nơi xa đông đảo tiên thần tất cả đều mắt trợn tròn. Tây Hải Long Vương lại bị đổ nhào, chạy như bay đến Thanh Khâu Hồ Tiên cũng đều vội vàng dừng bước. Tích Ngọc tỷ tỷ tế ra đây là pháp bảo gì? Chưa hề có từng thấy. Quanh Tương Đương Ngao Khâm từ trong biển rộng xông ra. Ngang Tương Đương há miệng một tiếng long ngâm. Không chỗ kim long từ trong miệng phun ra. Hướng phía Đồ Sơn Tích Ngọc đánh tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.